Chương 2424, diệt tổ lục. Với họ mà nói, dù tổ lục có bị tiêu diệt, ít nhất tổ lục còn có huyết thống truyền thừa xuống. Thời điểm già trẻ tổ lục rời đi, đây là thời điểm chiến đấu cuối cùng của Lý Tất Dạ cùng ba tổ thụ. Ông, lúc này ba tổ thụ bộc phát tiên quang trùng thiên, tổ phù bắn ra tiên quang vô cùng chói mắt. Giờ này khắc này ba gốc tổ thụ đánh cược một lần. Ta sẽ cho các người kiến thức tiền bình trong truyền thuyết thụ tộc các người. Lý Thất Dạ âm thanh vàng. Ông một tiếng thật lớn, chỉ nháy mắt cây xanh che đậy thiên linh giới sinh ra một cổ phù. Thời điểm cổ phù hiện ra, cả thiên linh giới bị lực lượng kinh khủng bao phủ. Cổ phù này lớn hơn tổ phù không biết bao lần. Cổ phù này ẩn chứa lực lượng còn mạnh hơn tổ phù vô số lần. Có thể nói là chênh lệch đến mức không có cách tưởng tượng. Đây là cái gì? Cảm nhận tiên lực từ cổ phù này bộc phát, thụ tộc cả thiên linh giới bị chấn động. Dù là thế hệ vô địch của thụ tộc cũng phải hét lớn. Phanh một tiếng thật lớn, lúc này ba miếng tổ phù tan rã, ba miếng tổ phù phân giải thành vô số pháp tắc nhỏ dài hẹp. Tất cả pháp tắc này bị cổ phù kia thôn vệ, nháy mắt tất cả pháp tắc biến thành một phần của nó. Tổ phù lập tức bị đoạt đi, chỉ nghe xoát một tiếng thật lớn, ba miếng thụ tổ tiên quang ảm đạm đi nhiều. Hào quang chúng tỏa ra giống cây nến sắp tàn, dường như một trận gió thổi là dập tắt. Oanh oanh oanh, thời điểm này tổ lục lay động, cổ phù thôn vệ pháp tắc từ ba tấm tổ phù. Không, thấy ba gốc tổ thụ từ từ bị nhổ ra khỏi bùn đất, nhiều lão tổ cùng tu sĩ tổ lục hét thảm thiết, họ bi thương cùng tràn ngập tuyệt vọng. Với họ mà nói, tổ thụ đại biểu cho toàn bộ tổ lục. Hiện tại ba gốc tổ thụ của họ bị nhổ tận gốc. Với đệ tử tổ lục mà nói, đây là chủng kích to lớn, đánh thẳng vào lòng tin các đệ tử tổ lục. Tin tưởng của các đệ tử này nát bấy, họ biến thành cái xác không hồn. Cuối cùng ba gốc tổ thụ này cũng bị rút khỏi mặt đất, bị cành xanh quấn chặt. Ba gốc tổ thụ này sau khi rời mặt đất bắt đầu khô héo. Với tổ thụ mà nói, chúng cắm rễ đại địa, một khi rời khỏi đại địa ý nghĩa tử vong. Hiện tại Lý Thất Dạ nhổ chúng khỏi mặt đất, hậu quả có thể nghĩ. Cảnh này rung động tất cả sinh linh thiên linh giới, mọi người há to miệng thật lâu khép lại không được, thậm chí có người bị chấn động tới nỗi rớt cảm xuống. Tổ thụ trong suy nghĩ của vô số tu sĩ thiên linh giới là tồn tại vô thượng. Có đồn đại nói sau khi tổ thụ cắm rễ thiên địa, ngay cả tiên đế cũng khó nhổ lên. Hôm nay Lý Thất Dạ lại một hơi nhổ tận gốc ba gốc tổ thụ. Cảnh này quá rung động nhân tâm. Giờ này phút này không biết người là hạng người gì, tất cả bị dọa chân mềm xuống. Quản chi người là tồn tại hoành kích tiên đế biểu, đều là bị sợ hãi phủ phục tinh thần. Không không không, tất cả cường giả tổ lục lâm vào sợ hãi không dám tin nổi. Họ chỉ trơ mắt nhìn tổ thụ của họ bị Lý Thất Dạ nhổ tận gốc. Tổ lục chính thức xóa tên khỏi thiên linh giới. Chuẩn bị đối mặt với tử vong chưa? Sau khi nhổ tận gốc ba gốc tổ thụ, lời Lý Thất Dạ vang vọng lần nữa. Thiên linh giới vô cùng tịch mịch. Tất cả mọi người hiểu giờ phút này không cần biết ngươi là tồn tại thế nào. Chỉ cần là địch với Lý Thất Dạ, chắc chắn một con đường chết. Lúc này đệ tử tổ lục lâm vào trầm mặc, khoảng thời gian ngắn các lão tổ buông tay chờ chết. Chúng ta đánh một trận tới hơi thở cuối cùng. Lúc này con lão tổ tổ lục lớn tiếng hét. Đúng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Khoảng thời gian ngắn các đệ tử tổ lục điên cuồng hét lớn. Trong chớp mắt các cường giả tổ lục nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể chiến đến hơi thở cuối cùng. Giết! Thời gian ngắn các đệ tử cùng lão tổ kết thành đại trận xông tới. Oanh một tiếng vang, đại trận hấp thu tất cả huyết khí mọi người, đánh một kích mạnh nhất đời mình. Một kích đánh nát vòm trời, thiên địa dao động dữ dội, một kích uy lực đủ đồ sát thiên địa. Dãy chết mà thôi, Lý Thất Dạ chỉ lãnh đạm nói, nghe oanh oanh thật lớn nháy mắt. Một kích cành cây xanh đàn thành trường mâu, oanh một tiếng trường mâu đâm thẳng xuống. Ong một tiếng vang, dưới trường mâu đại trận tuyệt thế không làm nên chuyện. Một mâu này đâm thủng đại địa. Lúc này tiếng kêu thảm thiết vang không dứt, máu tươi rơi xuống như chút nước. Lúc này cành cây xanh đâm thủng lồng ngực các đệ tử cùng lão tổ, khoảng thời gian ngắn vô số cỗ thi thể bị sâu thành chuỗi trên cảnh cây xanh. Thời điểm nhìn vô số cỗ thi thể đọng trên bầu trời vô cùng rung động nhân tâm, nhiều người thấy nôn mửa liên tục. Ngay cả mặt đất nhổ ra đây là một hồi chém giết vô tình. Cành xanh run, vô số thi thể rơi dưới đất, nhao nhao rớt xuống biển rộng. Thời gian ngắn trên mặt biển đầy thi thể, bất luận kẻ nào nhìn thấy cảnh này cũng thấy tâm thần tê dại. Khoảng thời gian ngắn, tất cả sinh linh thiên linh giới là không dám thở mạnh, mọi người bị cảnh trước mặt dọa cho phá gan. Tổ Lục xong đời rồi, qua thật lâu sau có lão tổ nói một câu. Tổ Lục được gọi là nơi ngay cả tiên đế cũng công phá không được. Hôm nay nó tan thành mây khói, một thần thoại như vậy bị diệt vô số người chấn động dữ dội. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, Lý Thất Xạ trước sau tiêu diệt cổ linh nguyên, thần mộng thiên, hải loa hào, Tổ Lục. Sau trận này, nhiều người bị dọa phá gan, cho dù là thế hệ vô địch cũng thế, chỉ sợ về sau bất cứ ai thấy Lý Thất Xạ đều là quỳ trước mặt hắn. Mặc kệ ngươi là tồn tại cỡ nào, trước mặt hắn cũng không dám ngẩng đầu thẳng sống lưng. Lúc này một cành xanh tiến vào Tổ Lục, kế tiếp từng tiếng oanh oanh oanh vang, chỉ thấy bảo khố Tổ Lục bị mang ra, từng tòa thần sơn dòng thánh tuyền, từng mẫu dược điền, từng núi bảo vật bị Lý Thất Xạ chiếm dụng. Tổ Lục trải qua tích lũy nhiều thời đại, có vô số bảo vật, rất nhiều thánh tuyền, có một gốc thần thụ, nhưng tất cả là rơi trong tay Lý Thất Xạ. Mọi người trong thiên linh giới thấy Lý Thất Xạ thu bảo vật vào túi, không dám có kẻ nào dám sinh tham niệm trong lòng. Bất kể ai ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nó có nghe một chút, dù Lý Thất Xạ làm rơi một kim tệ trên đất, không ai dám nhặt, ai cũng biết dám là địch với Lý Thất Xạ kết quả là diệt môn. Chương 2425, Vạn tộc sợ run. Hùng Thiên Tý ở đâu? Thời điểm này Lý Thất Xạ quát to. Nghe Lý Thất Xạ nói vậy, rất ít người biết cái tên Hùng Thiên Tý trong thiên linh giới. Giờ mọi người rất kỳ quái vì cái gì Lý Thất Xạ đột nhiên gọi tên này. Trong một vùng biển ít ai nghĩ tới của thiên linh giới, một lão nhân vội chạy tới, bay trên trời quỳ lạy, mặt bị dọa cho tái nhợt lo sợ. Nô tài ở đây xin bệ hạ phân phó. Lúc này Hùng Thiên Tý bị dọa cho phá gan, thiếu chút nữa tiểu ra quần. Phanh một tiếng, lúc này cành xanh cắt một khối Tổ Lục đại địa, ném trên mặt biển nói, cầm đi đi, khối Tổ Lục này là của ngươi. Bệ hạ, nô tài, đúng là có mắt không tròng, không biết bệ hạ người là tiên đế đương thời. Nô tài chỉ nhất thời hồ đồ, bị dục vọng che mờ mắt. Nô tài chỉ là kiến hồi cũng không dám bàn điều kiện với bệ hạ. Sơ khắc này Hùng Thiên Tý bị sợ đến phá gan, lúc này mới biết mình bàn điều kiện với tồn tại thế nào. Nó đổi thành hiện tại, dù cho hắn trăm lá gan cũng không dám bàn điều kiện với Lý Thất Xạ. Chỉ cần Lý Thất Xạ muốn cái gì, hắn không do dự lấy ra, tuyệt không dám nói chữ không. Lúc này Hùng Thiên Tý sợ Lý Thất Xạ không vui, không quản Lý Thất Xạ có vui hay không. Hắn diệt môn một chủng tộc quá dễ, cho nên có thể thấy tiêu diệt Hùng gia của hắn. Đến lúc đó là hắn là tội nhân Hùng gia. Cầm đi đi, ta miệng vàng lời ngọc, nói cho người là cho người. Lý Thất Xạ lại chậm rãi nói. Đà tạ bệ hạ ban ân, bệ hạ ban ân Hùng gia trọn đời khó quên. Hùng Thiên Tý không dám kháng chỉ, lập tức dập đầu hơn 10 cái, sợ hãi, hồn bất phụ thể. Cây xanh che đậy thiên linh giới, dường như nó là chúa tể thiên linh giới. Dưới tán cây màu xanh, tất cả sinh linh bé nhỏ, tất cả sinh linh không có ý nghĩa. Những người thấy nó chỉ ngưỡng mộ, nội tâm run rẩy. Bất kể tồn tại thế nào, mỗi khi thấy cây xanh là cảm giác mình chưa đủ thành đạo, cảm giác nhỏ bé vô lực. Sống Trần Vũ Đạo, Bách Vũ Chiến Tướng. Thời điểm thấy cây xanh che phủ thiên linh giới cũng là cảm giác mình nhỏ yếu. Sâu nội tâm bất đắc dĩ, dưới tán cây màu xanh này hắn chỉ là kiến hồi. Trước đó Bách Vũ Chiến Tướng không rõ vì cái gì bệ hạ ủng hộ Lý Thất Xạ, cho rằng Lý Thất Xạ áp đảo hải thần là đương nhiên. Hiện tại Bách Vũ Chiến Tướng thật hiểu, thời điểm này hắn cảm thấy cách làm điện hạ là cơ trí cỡ nào. Còn chưa thành tiên đế cũng là diệt Tổ Lục, đây là nơi tiên đế cũng không thể công phá. Nếu thành tiên đế như vậy chẳng phải. Nghĩ tới đây Bách Vũ Chiến Tướng cảm thấy nội tâm lạnh lẽo rung động. Hiện tại Lý Thất Xạ cũng đáng sợ như thế. Nếu thành tiên đế, Bách Vũ Chiến Tướng không có cách tưởng tượng hắn dùng danh xưng tuyên cổ nhất đế. Thực tế người nghĩ giống Bách Vũ Chiến Tướng không chỉ mình Bách Vũ Chiến Tướng mà thôi. Lúc nhìn cây xanh che đậy thiên linh giới, tất cả thế hệ đỉnh phong thiên linh giới rung động thật lớn. Còn chưa chịu tải thiên mệnh, chưa thành tiên đế, Lý Thất Xạ đã đáng sợ như vậy. Nếu hắn thành tiên đế, những người đứng ở đỉnh phong như bọn họ còn không bằng Kiến Hôi trước mặt Lý Tất Xạ. Tuyên cổ nhất đế, có thế hệ vô địch thở dài một hơi, hoặc là tương lai Lý Tất Xạ thành tiên đế chắc chắn trở thành tuyên cổ nhất đế. Lúc này tất cả sinh linh trong thiên linh giới ngừng thở, thậm chí có thể nói trong thiên linh giới sinh linh nơm lớp lo sợ. Giờ này khắc này không biết bao nhiêu sinh linh quỳ lại trên đất không ngừng run rẩy. Giờ phút này không biết bao nhiêu sinh linh trong thiên linh giới bị dọa phá gan. Hải Loa Hào bị diệt, Cổ Linh Nguyên bị diệt, Thần Mộng Thiên bị diệt, cuối cùng ngay cả Tổ Lục, được gọi là nơi tiên đế không thể công phá, cũng khó tránh vận mệnh bị diệt. Mỗi lần nhớ tới lời Lý Tất Xạ dùng thủ đoạn vô cùng cuồng bạo nhổ tận gốc ba gốc tổ thụ, vô số sinh linh sợ hãi đổ mồ hôi lạnh toàn thân, thậm chí có người bị sợ dọa tiểu ra quần. Rất nhiều người thời gian thật lâu về sau mỗi ngày nằm ngủ đều giật mình tỉnh dậy vì ác mộng. Ba gốc tổ thụ nhà được xưng là không ai có thể nhổ lên, giờ lại bị Lý Tất Xạ nhổ tới ba gốc, cảnh tượng kinh hoàng khắc sâu vào nội tâm. Chuyện này làm cho mọi người cả đời khó quên, bất kể tồn tại nào cũng không thể quên. Còn có người muốn chuyện một trận hay không? Lúc này lời Lý Tất Xạ vang vọng thiên linh giới. Tuy nhiều người không thấy Lý Tất Xạ, nhưng tất cả sinh linh thiên linh giới là cảm nhận ánh mắt Lý Tất Xạ đảo qua toàn bộ thiên linh giới. Cảm nhận ánh mắt Lý Tất Xạ đảo qua mình, vô số sinh linh thấy thân thể lạnh lẽo, run rẩy, dù là thế hệ vô địch cũng sợn cái ốc không dám đối mặt. Lúc này mắt Lý Tất Xạ không có nhìn nhiều sinh linh trong thiên linh giới, mắt nhìn phía Cốt Hải, mắt thầm thúy. Ra chiến một trận không? Giọng Lý Tất Xạ vang cửu thiên, lời ẩn chứa sinh ra uy hiếp. Tất cả sinh linh trong thiên linh giới không ngừng run rẩy, nhiều người bị sợ tiểu ra quần. Đương nhiên Lý Tất Xạ không phải dạng đang kiều chiến cường giả thiên linh giới, mà chỉ nhằm vào Cốt Hải. Nhưng mà Cốt Hải hoàn toàn yên tĩnh không đáp lại, dường như không có bất cứ sinh linh nghe Lý Tất Xạ kiều chiến. Cốt Hải hoàn toàn tĩnh mịch không có bất cứ ai đáp lời. Bệ hạ, thu thần thông đi. Thời điểm này thiên linh giới có người bị sợ phá gan gọi thẳng bệ hạ dập đầu, hy vọng Lý Tất Xạ thu thần thông. Thực tế tất cả tu sĩ thiên linh giới đều hiểu lầm ý Lý Tất Xạ, cho rằng Lý Tất Xạ đang khiêu chiến cường giả thiên linh giới. Thấy Lý Tất Xạ khiêu chiến như vậy, mọi người kinh hồn táng đảm, cho dù là thế hệ vô địch cũng trốn đi không dám xuất hiện. Đương nhiên Lý Tất Xạ chẳng phải khiêu chiến cường giả thiên linh giới, trong thiên linh giới hiện tại không ai có khả năng chiến với hắn, đáng chiến với hắn chỉ có Cốt Hải. Cốt Hải yên tĩnh, cuối cùng Lý Tất Xạ thu hồi ánh mắt. Lúc này mắt Lý Tất Xạ khóa vào nơi thần bí thần chỉ châu, cực kỳ thần bí. Mắt Lý Tất Xạ cực kỳ thâm thúy, giống vượt tuyền cổ. Thời điểm ánh mắt xuyên tấu các nơi, thời điểm Lý Tất Xạ nhìn qua nơi này, hắn có thể thấy tất cả. Chương 2426. Xem ra đã triệt để buông tha, chuyện ấy nghĩa phải tìm phương pháp hoàn toàn mới. Mắt Lý Tất Xạ tập trung nơi này chậm rãi, nhưng lúc này nơi đây không có bất kỳ phản ứng, không có bất kỳ động tĩnh, thần bí như thế là bình thường như thế, không có bất kỳ người nào tới lưu ý nơi đây, không có người nào để ý trừ Lý Tất Xạ. Nhìn nơi này thật lâu vẫn không chút động tĩnh, Lý Tất Xạ chậm hồi thu hồi ánh mắt. Ta muốn cầu một trận chiến, đáng tiếc đều kẹp cái đuôi trốn đi, thật quá đáng tiếc. Giọng Lý Tất Xạ vang vọng thiên linh giới, tất cả sinh linh trong thiên linh giới là hoảng sợ thất sắc. Đại gia, thế gian này còn ai dám chiến một trận với người chứ? Mau thu thần thông! Lúc này nhiều người quỳ lại trên đất không ngừng dập đầu. Lúc này người trong thiên linh giới sợ hãi phá gan, thấy Lý Tất Xạ khiêu chiến xung quanh, khiêu chiến cả thiên linh giới, dù là tồn tại hoành kích tiên đế đều trốn đi sợ hãi, mặt tái nhợt. Trong lúc mấu chốt, bất luận là ai cũng không muốn là địch với Lý Tất Xạ. Chớ nói đối chiến hắn, ngay cả ba gốc tổ thụ còn bị Lý Tất Xạ nhổ tận gốc, họ tính là cái gì? Cho dù là hoành kích tiên đế cũng bị Lý Tất Xạ đổ sát. Đương nhiên tất cả sinh linh thiên linh giới hiểu lầm ý hắn, hắn không phải khiêu chiến thiên linh giới. Đáng tiếc, cuối cùng Lý Tất Xạ thở dài một hơi, Cốt Hải cũng tốt, thần thụ lĩnh cũng được, chỉ cần không xuất thế hắn chẳng làm gì được chúng. Ông một tiếng, thời điểm tu sĩ thiên linh giới nơm lớp lo sợ, đột nhiên tiếng nổ lớn vang, cây xanh che phủ thiên linh giới biến mất, hào quang xanh vô tận bao phủ thiên linh giới, cả thiên linh giới đều bị hào quang màu xanh che đậy. Cảnh sắc hiện tại mờ ảo mông lung, cây xanh che phủ thiên linh giới biến mất, vô số tu sĩ cường giả quan sát thần thụ lĩnh, chỉ thấy thần thụ lĩnh vẫn thế, kéo dài qua thần chỉ châu, cả thần thụ lĩnh vô cùng yên tĩnh, là một trong 12 táng địa, dường như từ đầu đến giờ chưa có bất cứ chuyện xảy ra. Thấy tình cảnh như vậy, nhiều người là không ngừng dụi mắt, nhưng người cảm giác tình cảnh này là rất chiêm bao, thật phần chân thực giống như đang nằm mơ. Người véo đùi ta một cái, thậm chí có cường giả cho rằng mình nằm mơ, nói với người bên cạnh, lúc này cảm giác đau đớn mới biết là không phải mơ. Nhìn thần Mộng Thiên, Cổ Linh Nguyên, Hải La Hào cùng Tổ Lục bị diệt, nhiều người hiểu rõ đây không phải mơ, một hồi đại đổ sát tuyệt thế đã diễn ra. Tuy trận đổ sát này chấm dứt, nhưng thiên đình giới lâm vào tịch mịch thật dài. Thời gian tiếp theo, vô số tu sĩ cường giả đại giáo truyền thừa không dám lên tiếng, nói khoa trương một chút là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong cuộc sống sau này, cả thiên đình giới thái bình, có thể nói tu sĩ trong thiên hạ không dám ra ngoài, tất cả cường giả rút đầu trong hang ổ của bản thân. Trận chiến tranh này dọa họ sợ phá gan, thậm chí sau chiến tranh chấm dứt, một ít thế hệ vô địch leo ra đã bò vào quan tài cũng không dám xuất thế. Ở kiếp này thì ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người cho ta, không nên đi gây chuyện thị phi. Thậm chí có tồn tại hoành kích tiền đế trốn vào hang ổ, thời điểm rời đi còn cảnh báo con cháu. Trận này chấm dứt, lấy thất dạ trở lại tứ chấn đồng xa, tiện tay thu Cổ Ngọc Thần Mộng Thiên cùng với thủy tổ chi binh của Cổ Linh Nguyên ném cho Tô Ung Hoàng. Hai đồ vật này người cầm lấy, mang cho người lợi ích vô cùng. Lấy thất dạ nhìn Tô Ung Hoàng nói, cho ta. Tô Ung Hoàng cũng giật mình nói, ta cũng có bảo vật. Tuy Tô Ung Hoàng còn không biết kiện bảo vật này huyền diệu thế nào, nhưng chúng có tư cách Cổ Linh Nguyên cùng Thần Mộng Thiên, bảo vật chấn phái tuyệt đối là kinh khủng. Bảo vật này chính là của Tô gia, lên đưa vào cổ miếu đi. Hai bảo vật này sẽ theo người trình chiến thiên hạ. Lý Thất Dạ biết rõ Tô Hoàng nói là bảo vật gì. Bảo vật năm đó hắn đưa cho Tô gia vì trấn thủ Tô gia. Hiện tại Tô Hoàng tìm bảo vật trở về, Lý Thất Dạ vẫn hy vọng bảo vật này trong miếu cổ Tô gia làm bảo vật trấn thủ Tô gia lần nữa. Đây là vì hắn thiếu nợ Tô gia. Tô Hoàng không nói thêm, nàng lặng lẽ thu hồi hai bảo vật. Lý Thất Dạ nhiều bảo vật như thế, hắn giao hai kiện cho nàng, tương đương nhiên có đạo lý của hắn. Trận chiến chấm dứt, cả thiên linh giới lâm vào yên lặng thật lâu. Như là trước kia sau khi xảy ra đại chiến như thế, mặc kệ ai thắng ai thua, đây chắc chắn thành đề tài đầu đường cuối ngõ. Chủ đề: Tửu Hậu Trả Dư. Nhưng mà ở trận chiến tranh này chấm dứt lại cực kỳ khác thường, không có bất kỳ người nào nghĩ bàn về nó. Thậm chí lúc này sau khi chiến tranh, các tông môn lâm vào yên lặng, vô số tù sĩ cường giả trốn trong tông môn của mình không ra ngoài, đồng thời môn phái quản lý đệ tử cực kỳ nghiêm mật, thời gian ngắn đến thời gian dài cũng không cho phép đệ tử rời tông môn. Có thể nói thời đại này là thời đại thiên đình giới bình thản hòa bình nhất. Đổi lại là chắc trước kia, dù là thái bình thịnh thế cỡ nào, thiên đình giới rộng lớn như vậy đều có ma sát, môn phái cùng môn phái, tu sĩ cùng tu sĩ xung đột nhiều hoặc ít. Nhưng giai đoạn thời gian này, tất cả tu sĩ thiên đình giới là an tĩnh, dường như trong một đêm tất cả tu sĩ thiên đình giới an phận thủ thường, dường như trong một đêm các ác nhân đã biến thành con ngoan. Đương nhiên cũng không phải tu sĩ thiên đình giới trong một đêm biến thành hiền lành, mà họ bị dọa cho phá gan không dám ra ngoài. Thậm chí sau trận chiến tranh chấm dứt, nhiều tu sĩ thiên đình giới toàn thân phát run, bị dọa run rẩy, đêm ngủ cũng bị ác mộng làm bừng tỉnh. Sau trận đại đổ sát, các tu sĩ thiên linh giới bị sợ bắt đầu an phận, yên lặng tĩnh mịch như chết. Ngay cả lão đầu từ trên cửu thiên đang ngủ cũng cười nói, thật lâu không có huyết tẩy như thế. Chỉ khi âm nha huyết tẩy một lần, đám tiểu đối bối không biết trời cao đất rộng mới kẹp đuôi làm người, biết được chính mình đang đối mặt với hồng hoang cự thú như thế nào. Chương 2427: Gặp lại thiếu gia. Đại đổ sát như thế, lão đồ tử không có ngoài ý muốn, sớm ngờ tới Lý Thất Dạ trở về làm lớn một hồi, cũng bởi như vậy hắn mới không cho cái đám danh còn cự lòng quốc ra ngoài. Một khi chọc giận âm nha, dù Lý Thất Dạ bán mặt mũi cho hắn, chỉ sợ đám danh còn kia cũng bị lột ra, tử tội có thể tha chứ mạng vạ thì khó bỏ. Trần Vũ Đảo thập phần an bình, gió nhẹ thổi qua làm người ta đắm chìm trong đó. Trần Vũ Đảo hiển nhiên hiện trên mặt biển, giờ phút này Lý Thất Dạ cùng Đạm Đài Nhược Nam đứng trên vách núi ngắm biển. Lý Thất Dạ không nói gì, Đạm Đài Nhược Nam không nói gì, hai người họ yên lặng thưởng thức thủy triều lên xuống. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ thở dài một hơi, Đạm Đài Nhược Nam nắm chặt tay Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu ngắm cảnh biển nơi đây. Chỉ sợ đây là lần cuối ta cùng thiếu gia ngắm thủy triều lên xuống. Hồi lâu Đạm Đài Nhược Nam nói, Nghe Đạm Đài Nhược Nam nói như vậy, Lý Thế Dạ trầm mặc một hồi, thần thái ảm đạm vô cùng. Qua lần này không biết sau này còn tương kiến không, hoặc các người từ biệt sẽ là vĩnh biệt, từ đó về sau họ không gặp nhau nữa. Mặc dù nói Lý Thế Dạ không phải là không có biệt ly qua, trăm ngàn năm trải dài, hắn trải qua vô số sinh tử, không ngừng đưa tiễn một người lại một người, có là an nghỉ dưới đất, có là chọn đời không xuất thế, từ nay về sau chia cách chân trời không còn gặp lại. Sau khi tiễn biệt từng người rời đi, thời gian dài, thời gian lâu, nội tâm hắn đã chết lặng, không phải hắn lạnh lùng mà vì bất đắc dĩ. Người vẫn sống mà bên cạnh người, người đều là rời đi, huống chi con đường hắn đi còn quá dài, có đại đạo dài dằng dặc cần hoàn thành. Hắn muốn đi thẳng, vĩnh viễn không dừng bước, không ngừng chân, không quay đầu. Lý Thế Dạ trầm mặc thật lâu, thời gian trôi qua, Lý Thế Dạ buồn vô cớ thở dài nhẹ nhàng một tiếng nói ra. Ta là chủ tử không xứng với chức, ngươi vẫn đuổi theo ta làm bạn với ta, nhưng ta lại không thể ngừng chân vì người lưu lại với người. Đạm Đài Nhược Nam lập tức ôm lấy Lý Thế Dạ, ôm eo hắn thật chặt. Buồn vừa cớ thở dài cũng ôm lấy làm. Không, Đạm Đài Nhược Nam ôm Lý Thất Dạ. Thiếu gia không thể trách người. Ta từ khi quen thiếu gia chưa bao giờ dừng, chưa bao giờ ngừng chân, bất luận ta cũng tốt. Quản chi người trong cửu thiên thập địa đều không đáng để thiếu gia ngừng chân, không đáng lưu lại với người nào. Người nhất định phải đi thẳng, sẽ chiến đấu đến cùng, một trận tận cùng thế giới. Đây là truy cầu của người, là mộng tưởng của người. Là thiếu gia của ta cũng chỉ là theo đuổi mộng tưởng mới là đáng giá trả giá, đáng giá ta làm bạn. Người không vứt bỏ cho ta dũng khí, là người kiên trì không ngừng cho ta phấn đấu. Dù cho thiếu gia người rời khỏi, nhưng thiếu gia vĩnh viễn sống trong lòng ta. Nói tới đây, Đạm Đài Nhược Nam ôm chặt Lý Thất Dạ thật lâu. Lý Thất Dạ cũng ôm nàng, họ đều biết sau khi từ biệt là vĩnh biệt, từ nay về sau chỉ sợ không có cơ hội tường kiến. Hai người ôm nhau giờ phút này như dung một thể, họ nghe tiếng tim đập của nhau, chứ hai người họ không có thứ khác. Gặp lại thiếu gia, thật lâu sau Đạm Đài Nhược Nam thâm tình nói một câu bên tai Lý Thất Dạ. Gặp lại Nhược Nam, cuối cùng nhất Lý Thất Dạ nói ra, hơi lẩm bẩm không biết là thương cảm vật gì thất thần. Cuối cùng Lý Thất Dạ buông Đạm Đài Nhược Nam ra, xoay người rời đi, rời nơi đây, không hề quay đầu lại, không hề nhìn Đạm Đài Nhược Nam. Thời điểm hắn đi, phát hiện ra khóe mắt đang ẩm ướt. Đạm Đài Nhược Nam vẫn nhìn Lý Thất Dạ rời khỏi, đưa mắt nhìn hắn biến mất phía chân trời. Cuối cùng nàng chậm rãi nhắm mắt, nước mắt yên lặng rơi. Thiếu gia, hào hào sống sót, ta tin tưởng người sẽ thắng. Người sẽ. Rất lâu sau, Đạm Đài Nhược Nam lẩm bẩm. Trong trận chiến trùng cực tương lai, Đạm Đài Nhược Nam không biết có kết cục thế nào, nhưng mà trong suy nghĩ của nàng, thiếu gia đã thắng. Bởi thiếu gia của nàng bất luận lúc nào đứng lên, không quản nó nào vực sâu vạn trượng, hắn từ đó đứng lên quét ngang cửu thiên thập địa. Đây là thiếu gia của nàng, là nam nhân trong tâm trí nàng, bất luận thời điểm cũng là vĩnh viễn không vứt bỏ, kiên trì đến cùng, bất luận kết cục vẫn là rời đi vĩnh viễn. Cuối cùng chân vô đạo cũng biến mất trong biển lớn mênh mông, không thấy qua, không người thấy, nó biến mất như chờ đợi thời gian xuất thế. Lý Thất Dạ rời chân vô đạo, không lập tức tới nhân hỏa giới, mang theo Tô Hoàng tiến về Thất Võ Các. Trước đó Lý Thất Dạ từng giao dịch với Thất Võ Các tục thọ cho Thất Thánh Tổ của Thất Võ Các, và Thất Thánh Tổ cho hắn gặp Thiền Thủy Hải Thần của Thất Võ Các. Lý Thất Dạ mang Tô Hoàng vượt thiên địa tới Thất Võ Các. Thất Võ Các truyền thừa cường đại nhất hải yêu nhất tộc, được xưng là đệ nhất truyền thừa hải yêu nhất tộc. Hơn nữa Thất Võ Các còn xuất hiện ba hải thần. Thế này Thất Võ Các nhân tài đông đúc, cường giả vô số. Trong thiên linh giới, Thất Võ Các là một trong ba hải thần, là chủ đề người ta bàn luận say sưa. Đồng thời Thất Võ Các có Thất Đại Tức. Trong thiên linh giới, nhiều người đều nói Thất Võ Các lấy tên Thất Võ Các bởi Thất Võ Các khởi nguyên Thất Đại. Thất Đại Tức. Đương nhiên với Thất Đại Tức, thiên linh giới rất nhiều tu sĩ cường giả biết nó là truyền thuyết. Thực tế, người trong thiên linh giới chính mắt thấy Thất Đại Tức giải rác không có mấy. Dù là đệ tử Thất Võ Các cũng chưa từng gặp Thất Đại Tức. Thực tế, không người thấy Thất Đại Thức cũng chẳng có gì lạ. Thất Võ Các trăm ngàn năm qua, người chính thức quán thông Thất Đại Thức giải ra không có mấy, mà Thất Thánh Tổ là một trong số đó. Lý Thất Dạ mang theo Tôn Hoàng tới Thất Võ Các. Thất Võ Các đất đai cực kỳ rộng lớn, cả Thất Võ Các cực kỳ phồn hoa, các tòa nhà điều làn vẽ phượng hoàng, cả Thất Võ Các có khói tím lượn lờ. nhìn qua thất võ các đủ loại dị tượng cho người ta. Thấy thế ngoại đảo viên đi vào tiên cảnh thoát ly hồng trần, cho dù là có người muốn đến nơi này, trước mắt chính là nơi truyền quyền thế nhất của hải yêu nhất tộc. Thời điểm Lý Thất Giả tới thất võ các, thất thánh tổ tôn quý nhất của thất võ các tự mình chào đón thất thánh tổ. Thần phận địa vị không chỉ giới hạn trong thất võ các, dù là thiên linh giới địa vị hắn rất cao cũng tôn quý. Chương 2428, thất võ các. Vào hôm nay, thất thánh tổ mái tóc đầy sương trắng tự mình nghênh đón Lý Thất Giả. Vừa gặp Lý Thất Giả, hắn lập tức quỳ dập đầu cung kính. Đại nhân giá lâm, tiểu lão nhân không thể nghênh đón từ xa, thỉnh đại nhân thứ tội. Thấy thất thánh tổ quỳ xuống nghênh đón mình, Lý Thất Giả cười. Thất thánh tổ là thất thánh tổ, thật không phải người thường, không phải phàm phu tục tử có khả năng sánh. Nếu người gọi ta như thế chắc biết lai lịch ta. Đại nhân thứ tội, không quản thất thánh tổ cao cao tại thượng, lúc này cũng quỳ rạp trên đất không dám đứng. Thất thánh tổ quỳ trên đất không chỉ vì Lý Thất Giả, một lần hành động diệt thần mộng thiên cổ linh nguyên tổ lục, biết thần phận lai lịch Lý Thất Giả. Người khác không biết lai lịch hắn, nhưng thất thánh tổ đã biết lai lịch Lý Thất Giả, hắn sao dám lãnh đạm. Nhìn thất thánh tổ quỳ lại, Lý Thất Giả khoát tay. Đứng lên đi, lúc này ta tới hoàn thành giao dịch với người. Thất thánh tổ đứng lên, nghe như vậy run rẩy vài lần, chân mềm nhũn xuống tiếp tục quỳ phục bãi liên tục bề bộn. Đại nhân là tiểu nhân có mắt không chẳng bị tham lam che mắt, không biết đại nhân lâm thế, không biết đại nhân đích thân tới thiên linh giới. Đây là tiểu nhân nhất thời hồ đồ, cho nên mới bàn điều kiện với đại nhân. Đại nhân rộng lượng thỉnh tha thứ cho tiểu nhân vô tri, chuyện tục thọ này tiểu nhân không dám phiền đại nhân động thủ. Nếu là trước kia, thất thánh tổ không biết thân phận lai lịch Lý Thất Giả mới bàn điều kiện với Lý Thất Giả, mà hiện tại biết rõ Lý Thất Giả là ai, hắn là độc thủ sau màn, có mấy người dám bàn điều kiện với hắn. Tất cả tiên đế đều nhượng bộ lui binh, những người khác cơ bản không có tư cách bàn điều kiện với hắn, dù hắn không ngoại lệ, không có tư cách bàn điều kiện với độc thủ sau màn. Lời ta là kim ngôn ngọc ngữ, sao có thể nuốt lời? Lý Thất Giả khoát tay. Ta đáp ứng tục thọ cho người ta nói được làm được. Đại nhân bàn ân tiểu nhân suốt đời khó quên. Nghe Lý Thất Giả nói, thất thánh tổ lo sợ mới buông lỏng một hơi, dập đầu cảm tạ Lý Thất Giả. Tiểu nhân dẫn đường cho đại nhân, thất thánh tổ mới đứng dậy cùng kính cúi đầu nói với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả cũng nhẹ gật đầu. Cũng tốt, ta thật lâu không có ở thất võ các, các người đi xem một chút, thừa dịp cơ hội xem thất võ các cảnh đẹp cũng tốt. Lý Thất Giả đáp ứng, thất thánh tổ vội nhìn thất hải nữ thần phân phó. Các chủ, vị tô cô nương này vừa tới chưa quen cuộc sống nơi đây, các chủ mang tô cô nương đi dạo một chút. Tuy thất thánh tổ không phải hiểu Lý Thất Giả, mấy truyền thuyết về Lý Thất Giả hắn nghe qua, cho nên thời điểm bọn họ bàn một ít chuyện cơ mật cũng không cần người thứ ba lắng nghe. Thất hải nữ vũ thần không nói hai lời mang tô ung hoàng rời đi, tận tình hữu nghị. Đại nhân, mời vào trong. Thất thánh tổ bề bộn với Lý Thất Giả nói ra, tự mình vì Lý Thất Giả dẫn đường. Lý Thất Giả theo thất thánh tổ bước vào thất võ các. Thất thánh tổ dẫn đường, Lý Thất Giả cũng không nhanh không chậm thưởng thức cảnh đẹp của thất võ các. Đất đài thất võ các cực kỳ rộng lớn, hơn nữa thất võ các vô cùng xinh đẹp. Ở đây khói trắng lượn lờ đầy vân thổ vụ, núi sông xanh biếc giống với tiên cảnh, dù đã ai đi vào cũng quên cả đường về. Lý Thất Giả nhìn cảnh đẹp trước mặt, không có nóng nảy đi gặp thiên thủy hải thần. Thất võ các rất lớn, chiếm diện tích rất rộng, hôm nay cả thất võ các đặc biệt yên lặng. Thất võ các to như thế mà không gặp được đệ tử bình thường, dù cường giả thất võ các cũng khó thấy. Tại thất võ các có thể thấy đều là nhân vật bậc lão tổ. Bởi hôm nay Lý Thất Giả tới, cho nên thất thánh tổ đặc biệt phân phó tất cả đệ tử thất võ các đều bế quan tu luyện, không được ra ngoài. Bởi thất thánh tổ sợ môn hạ đệ tử không biết trời cao đất rộng, phản nhất chọc giận Lý Thất Giả, chỉ sợ mang đến họa diệt môn cho thất võ các. Ngay cả tổ lục đều bị diệt, thất võ các cũng không mạnh hơn tổ lục điểm nào. Một khi chọc giận Lý Thất Giả, chỉ sợ thất võ các tránh không được vận mệnh tan thành mây khói. Lại nói thất thánh tổ cũng từng nghe qua, với tư cách độc thủ sau màn, Lý Thất Giả rất không thích người khác bàn về mình, không thích người khác thăm dò quá khứ của hắn. Bởi vậy, thất thánh tổ sợ môn hạ đệ tử tràn ngập hiếu kỳ về Lý Thất Giả, tìm hiểu một ít chuyện, đó là tai họa tới nơi. Thất thánh tổ dẫn đường cho Lý Thất Giả, cả thất võ các là mở rộng cửa đón Lý Thất Giả, dù là cấm địa tông môn hay bí địa đều không giấu. Thời điểm nội tâm Thất Thánh Tổ hiểu, nếu Lý Thất Dạo muốn đi nơi nào, dù là thất võ các không cho hắn xem cũng không ai cản nổi hắn. Hắn muốn tới thì cứ đi, cho nên là không bằng dứt khoát hào phóng mở rộng thất võ các cho Lý Thất Dạo. Thất võ các có nhiều cấm địa và bí địa không mở cho trưởng lão và lão tổ. Thất Thánh Tổ lại không giữ lại dẫn đường cho Lý Thất Dạo xem từng nơi. Sau khi dạo thất võ các, cuối cùng Thất Thánh Tổ và Lý Thất Dạo đứng trên ngọn núi cao nhất thất võ các. Nơi này thu hết được cảnh vật núi sông thất võ các trong mắt. Lý Thất Dạo nhìn núi sông tráng lệ thật lâu chậm rãi nói: Thất võ các đây là một khối bảo địa, Thiên Thủy Hải Thần cũng là người kiến thức uyên bác. Xây dựng thất võ các ở nơi này đúng là tốn nhiều tâm huyết. Hậu thế chúng ta được tiên hiền thủy tổ che chở, lúc này mới có hôm nay. Thất võ các nói: Thất võ các có cơ nghiệp như bây giờ là tiên hiền lưu lại, hậu thế vô năng cũng không thể phát triển nó mạnh hơn. Nghe Thất Thánh Tổ nói vậy, Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn quán: Yên tâm, ta cũng không có đánh chủ ý lên thất võ các ngươi. Thủ đoạn che đậy thất võ các ngươi không tệ, tích lũy bảo tàng tài nguyên không ít. Bị Lý Thất Dạ nói toạc tâm từ trong lòng, mặt mo Thất Thánh Tổ đỏ lên cười khan: Đều là công lao thủy tổ, thủ đoạn che đậy của thất võ các là thủy tổ hoàn thành, chúng ta cũng không thể bằng. Che đậy đại cục đúng là do hải thần bố trí. Chương 2429. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói: Thất võ các tích lũy nội tình và lực lượng không chỉ dựa vào thiên thủy hải thần, đây là các đời thất võ các tích lũy từng chút mới có, cũng có phần công lao của người trong đó. Tiểu nhân chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi, chưa đủ thành đạo, không lọt vào pháp nhãn đại nhân. Thất Thánh Tổ cười khan mở tiếng vội nói: Người cũng không cần khiêm tốn, tài nguyên hay bảo tàng dưới tấm màn che kia đủ xưng rất lớn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói: Ta cũng không đánh chú ý đến cơ nghiệp của người, an tâm đi. Chỉ là chút tài nguyên không lọt vào pháp nhãn đại nhân thật là chưa đủ thành đạo. Thất Thánh Tổ cười gượng nói: Thất Thánh Các là môn phái truyền thừa lâu năm, nó tại thiên linh giới có uy danh hiển hách, nhưng nó lại rất ít xuất hiện. Ít xuất hiện không phải nói thất võ các lánh đời hoặc ít hỏi phong vân trong thiên hạ, ít xuất hiện chỉ vì nó ít có khách mà thôi. Với tư cách là một đại truyền thừa của thiên linh giới, đổi lại các hải thần truyền thừa khác chỉ sợ đông như chảy hội, đặc biệt môn phái tông môn hải thần vừa xuất hiện chỉ sợ càng tiếp nhận thiên hạ hải yêu triều bái. Nhưng mà ở phương diện này, thất võ các vô cùng khiêm tốn. Với thất võ các mà nói, không quản nó có uy danh hiển hách, bình thường ít khách tới thăm, có thể tới đây làm khách đều là thế hệ quan trọng. Hơn nữa, hải thần thất võ các cũng ít tiếp cận với hải yêu thiên linh giới triều bái hoặc tiếp kiến. Điểm này hải yêu nhất tộc thậm chí thiên linh giới mà nói là chuyện hiếm có. Người thường nhìn không ra, nhưng mà lại không thể giấu giếm mắt Lý Thất Dạ. Truyền thừa như họ che đậy tổ địa, từng có người dùng thủ đoạn nghịch thiên che giấu thất võ các. Từ mặt ngoài mà nhìn, thất võ các và các hải thần truyền thừa không gì khác nhau, nhưng thực tế trong thất võ các bị che đậy nhiều thứ. Từ ngoài nhìn không ra, chỉ có xâm nhập mới biết nó che đậy gì. Đương nhiên dù là xâm nhập, chỉ có tồn tại như Lý Thất Dạ mới hiểu huyền diệu chính thức, mới có thể nhìn ra thất võ các che đậy vật gì. Che đậy, dù là Thất Thánh Tổ muốn giấu giếm Lý Thất Dạ cũng là chuyện không có khả năng. Thiên Thủy Tổ Hải cũng không hổ danh xưng là Thiên Thủy. Nhìn qua núi sông thất võ các trắng lệ, Lý Thất Dạ chậm rãi nói: Dù so với Thủy Tổ Hải Loa Hào, Thiên Thủy Hải Thần thành đạo càng muộn, nhưng mà hắn ánh mắt nhìn xa không phải là Thủy Tổ Hải Loa Hào có khả năng so sánh. Thiên Thủy Hải Thần còn chưa trở thành hải thần đã có suy nghĩ về nơi này. Sau khi thành hải thần đương nhiên có lựa chọn, nhưng hắn vẫn là lưu chuẩn bị phía sau, lưu hy vọng cho thất võ các thậm chí các hải yêu. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói: Hải Loa hải thần gì đó hắn là lựa chọn khác, tuy có nhiều ưu thế nhưng tất cả chỉ là mưu lợi mà thôi. Cái này Thất Thánh Tổ Hải Hùng kia phía thấp giọng nói: Đại nhân, hiện tại bàn việc này có thích hợp không? Nói tới đây hắn là vụng trộm chỉ lên trên. Nghe Thất Thánh Tổ nói, Lý Thất Dạ cười rộ nên nói: Yên tâm, nếu là lúc trước hoặc nhìn thấy hiện tại, ta thực hy vọng nhìn một chút, Chỉ cần dám ra đây ta muốn chiến một trận, ngược lại ẩn độn không xuất hiện ta muốn khai chiến cũng không hạ thủ được. Lý Thất Xạ vừa nói lời này, lập tức làm Thất Thánh Tổ hãi hùng kiếp vía. Người khác không biết lời này cơ bản là gì, nhưng hắn hiểu rõ nhất vụng trộn nhìn bầu trời. Hắn sợ trên trời đột nhiên xuất hiện đôi mắt. Dù sao có chút chuyện hắn với Thất Võ Các vẫn lẩn tránh. Thực tế, đời hải thần thứ ba của Thất Võ Các cũng lẩn tránh chuyện này. Đương nhiên là Thất Thánh Tổ hiểu rõ với tư cách độc thủ sau màn, Lý Thất Gia cơ bản không sợ gì. Hắn nói khai chiến thì khai chiến, nếu thật có người ứng chiến hắn chắc chắn đánh đến cùng. Tuy hắn không dám chắc khai chiến là ai thắng ai thua, nhưng với tư cách đặt độc thủ sau màn, Lý Thất Gia tuyệt có nắm chắc. Đương nhiên đó cũng chỉ là trước khi tai nạn tiến tới. Lý Thất Gia không nói nữa. Thất Thánh Tổ bắt đầu trầm mặc. Hắn với tư cách là lão tổ từng bồi dưỡng ra hai hải thần, biết rõ nhiều hơn người khác, biết nhiều chuyện, nguyện ý là nói với người khác cũng không dám nói ra. Nhưng mà tồn tại như Lý Thất Giả lại khác. Sau một hồi lâu, Thất Thánh Tổ trầm mặc thấp giọng nói: đại nhân, đại tai nạn thiên linh giới thật không thể tránh khỏi sao? Không thể. Lý Thất Giả cười cười, lòng ngươi hiểu rõ sắp tới cuối cùng vẫn sẽ tới, hơn nữa nó là nhanh hơn ngươi tưởng tượng nhiều đó. Lý Thất Giả nói ra câu này làm nội tâm Thất Thánh Tổ trầm xuống. Tại thiên linh giới, biết rõ đại tai nạn sắp tới giải rác không biết bao, không bao nhiêu người, mà Thất Thánh Tổ lại là một trong số đó. Nhanh nhất là bao lâu sẽ tới, lòng hắn hiểu rõ, biết đại nạn cuối cùng tới, nhưng mà trong lòng vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng. Hy vọng cuối cùng đã tan thành mây khói, gọi là đại tai nạn cách cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng mà hiện tại do Lý Thất Giả nói ra, hy vọng cuối cùng trong lòng hắn tàn vỡ hiểu biết. Nếu mà tiếp tục ký thác vào hy vọng, không nghi ngờ là mơ mộng háo huyền, cơ bản là chuyện không thực tế. Nếu mà lời này do người khác nói ra, dù là hải thần nói cũng có khả năng sai lệch. Nhưng lời này do độc thủ sau màn nói là chuyện ván đã đóng thuyền, việc này không thể giả, còn không có khả năng né tránh. Lý Thất Giả nhìn rất xa chậm rãi. Nhanh ở thời đại này khả năng là rất thấp, nhưng thời đại sau sẽ lầm thế. Đến lúc đó tai nạn sẽ xuất hiện tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Thời đại sau, nghe được đáp án khẳng định, Thất Thánh Tổ chấn động mạnh. Thực tế hắn còn chưa chuẩn bị tốt, Thất Võ Các cũng chưa chuẩn bị tốt. Người cũng nhìn thấy thời điểm ta trưởng ngự thần thụ lĩnh, cả thiên linh giới không có chút động tĩnh, cốt hải cũng tốt, thần thụ lĩnh bản thân cũng thế, tất cả là không có chút hành động. Mà những gì ta làm lại trực tiếp khiêu khích thần uy cốt hải, thần thụ lĩnh chúng lại hoàn toàn không quan tâm tới. Lý Thất Giả từ từ nói, Thất Thánh Tổ hãi hùng kiếp viết thấp giọng, chúng đang tụ lực đợi thời cơ. Đúng vậy, Lý Thất Giả từ từ nói, việc nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu. Với ta khiêu khích tuyên chiến thần thụ lĩnh cốt hải đều bảo trì trầm mặc là bởi chúng đang đợi, không muốn bởi vì khí phách nhất thời mà hủy đi cả đời. Chương 2430, thiên hạ đại thế, Thất Thánh Tổ thời gian ngắn đã hoảng loạn. Đại tai nạn tới còn nhanh hơn hắn nghĩ, mà Thất Võ Các lại chưa chuẩn bị tốt. Tổ chim bị phá trứng sao an toàn? Đại tai nạn thật sự tiến tới, chỉ sợ Thất Võ Các cũng là khó tránh số mệnh. Sau khi trầm mặc một lát, Thất Thánh Tổ hỏi, nếu đại nhân ra tay thì thế nào? Người muốn nói cái gì? Lý Thất Giả cười rộ nhàn nhã nói, người muốn nói chiến cốt hải sao? À đúng thế. Thất Thánh Tổ cười khan, thời điểm nói ra lời này hãi hùng kiếp vía vụng trộm nhìn trời. Lại là trạng thái hai ngày trước của ta đi. Lý Thất Giả cười nói, đương nhiên thời điểm trưởng ngự thần thủ lĩnh đứng ở trạng thái đỉnh phong nhất, thủ đoạn của ta cốt hải thì thế nào? Nó dám khai chiến, chỉ cần bản thân thần thủ lĩnh không quấy nhiễu, ta cũng có thể làm cốt hải hiểu cái gì là trả giá thảm trọng. Lúc này Lý Thất Giả tươi cười đậm chậm rãi nói, nếu ta thật tình muốn khai chiến, chỉ cần cho ta thời gian chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào, cốt hải thì thế nào, thần thủ lĩnh thì sao? Ta khiến chúng phải quỳ xuống. Nói tới đây mắt hắn phát lạnh. Nhưng mà hải yêu các người, thậm chí thụ tộc mị linh, đáng giá ta trả ra lớn vậy sao? Nói tới đây Lý Thất Giả nhìn Thất Thánh Tổ nói, nếu đổi lại tính tình ta trước kia, hải yêu các người bị diệt ta cũng tùy ý nhìn, cho dù mị linh bị diệt thì liên quan gì tới ta? Thất Thánh Tổ bắt đầu trầm mặc hiểu lời Lý Thất Giả ý gì. Lý Thất Giả cuối cùng vẫn là nhân tộc, Huống chỉ đối với độc thủ sau màn mà nói, dù là nhân tộc dám ngăn hắn, hắn cũng giết không ta. Lại nói tới hải yêu càng không cần, hắn là nhân tộc cơ bản không quan tâm chuyện hải yêu sống chết. Huống chi hải yêu từng năm lần bảy lượt làm địch với hắn, nó không dễ nghe hải yêu bị diệt hắn là vô tay, vỗ tay khen đã là đủ nhân từ. Cốt hải cũng tốt, thần thụ lĩnh cũng được, thực sự làm cửu tiên thập địa run sợ tiên đế cũng không làm gì được chúng. Lý Thất Dạ cười nói, chúng cũng tức thời chưa bao giờ trêu chọc ta. Địch nhân của đại nhân không phải cốt hải cũng không phải thần thụ lĩnh. Thất Thánh Tổ do dự hồi lâu là trầm giọng hỏi. Truyền thuyết đại nhân có mục tiêu to lớn là đến tận cùng thế giới. Thời điểm nói ra lời này hắn không phải thập phận xác định, cho nên hắn chỉ nghe qua, không biết cái gì gọi là tận cùng thế giới. Là Thanh Lam Hải Thần nói cho ngươi sao? Lấy Thất Giả cười, nếu ta nhớ không lầm, Thanh Lam Hải Thần từng có hỏi tiền đế về chuyện phía trên cửu thiên thập địa. Vâng, Thất Thánh Tổ cũng không dám giấu giếm vội nói. Lý Thất Giả trầm mặc hồi lâu nhìn nơi xa, gật đầu. Đúng, tận cùng thế giới đang chờ ta tạt chiến tới cùng. Đương nhiên, Lý Thất Giả còn lưu thủ đoạn. Loại thủ đoạn này hắn không muốn dùng, bởi thủ đoạn hắn sẽ là lưu đến trận cuối cùng. Dù Hắc Long Vương đề nghị hắn dùng trên tiên ma động cũng bị hắn cự tuyệt. Với Lý Thất Giả, tiên ma động cũng không phải mục tiêu của hắn, ít nhất không phải mục tiêu cuối cùng. Giải quyết tiên ma động có không ít phương pháp, chỉ cần hắn nguyện ý mà phương pháp giải quyết tận cùng thế giới chỉ một, hắn phải dùng cho trận chiến cuối. Một khi khai chiến cũng không thể quay đầu. Hơn nữa, đối với Lý Thất Giả mà nói trận này chỉ là cơ hội. Thất Thánh Tổ trầm mặc cũng không trách Lý Thất Giả. Dù sao với Lý Thất Giả, vận mệnh hải yêu, vận mệnh thụ tộc, mị linh tộc, thậm chí thiên đình giới đều không liên quan tới hắn. Nhưng các người vẫn còn hy vọng. Lý Thất Giả cười rộ nói, người xem chẳng phải hiện tại ta tới sao? Ta tới Thiên Thủy Hải Thần nói chuyện lúc này cũng phá lệ, một lần sẽ áp lên người mị linh, áp trên mị linh nhất tộc. Thất Thánh Tổ ngây ngốc. Lý Thất Giả nhìn hắn nói, không phải áp trên người mị linh nhất tộc, chẳng lẽ đặt trên hải yêu các ngươi? Ngươi cảm thấy so sánh với vòng xoáy lớn và cốt hải các ngươi có gì đáng mong chờ? Vòng xoáy lớn? Thất Thánh Tổ không nghĩ mà bật thốt. Tuy hắn là hải yêu, nhưng hắn từ lời hải thần biết một ít việc. Nếu đổi lại là ta đặt cược, ta cũng muốn áp trên người mị linh. Thất Thánh Tổ tỉnh táo nói một câu, còn lại phải xem thần thủ lĩnh. Nếu như thần thủ lĩnh nguyện ý đánh vỡ cân đối, đứng chung trận xoành với vòng xoáy lớn, vậy đại tai nạn này sớm chấm dứt. Bằng không, thần thủ lĩnh không đánh vỡ cân đối, thiên đình giới đối mặt với đại tai nạn còn có 6-7 thành hy vọng. Đây là tất cả những gì ta có thể làm cho thiên linh giới. Nói tới đây, Lý Thất Giả chỉ cười nhạt. Lúc này Lý Thất Giả nhìn qua hướng thần chỉ châu, hiện tại hắn gây động tĩnh quá lớn, thậm chí ngự giá thần thủ lĩnh, nhưng bản thân thần thủ lĩnh là không có động tĩnh, điều này cũng làm kế hoạch của hắn thất bại. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, Thất Thánh Tổ chấn động lập tức quỳ lại trên đất, gấu đầu thật nặng với Lý Thất Giả cảm kích. Đại nhân là chúa cứu thế của thiên linh giới, là chúa cứu thế của hải yêu, của tất cả sinh linh. Nếu chúng ta có thể cống hiến chút sức mạnh cho đại nhân, chúng ta cũng nguyện ý xông pha khói lửa. Nội tâm Thất Thánh Tổ hết sức kích động, thập phần cảm kích. Thế nhân cũng không biết vận mệnh tương lai họ chỉ bằng một ý niệm của Lý Thất Giả. Thất Thánh Tổ hiểu rõ, Lý Thất Giả hơi chuyển biến ý niệm, có thể cứu vớt thiên đình giới, giúp thiên đình giới vượt đại tai nạn diệt thế. Không nói khoa trương chút nào, Lý Thất Giả chính là chúa cứu thế của thiên linh giới, là hắn cứu vô số thiên linh giới sinh linh. Nhưng với tư cách là người mang ánh dạng đồng cho thiên linh giới, Lý Thất Giả không cho rằng mình là chúa cứu thế. Thậm chí người thiên linh giới hoàn toàn không biết việc này. Những việc hắn làm không cần sinh linh thiên linh giới hồi báo, lòng như thế nào, vĩ đại cỡ nào. Đứng lên này, Lý Thất Giả lại lãnh đạm nói, ta chưa bao giờ là chúa cứu thế. Ta lúc này trợ giúp thiên linh giới một tay không phải hải yêu, không phải bởi mỹ linh nhất tộc, càng không vì thiên linh giới, chỉ vì người nào đó. Chính vì những người này ta mới ra tay. Về phần thiên linh giới sống chết ra sao liên quan gì tới ta? Chương 2431, bóng dáng hội nghị. Cho dù Lý Thất Giả không kể công, hắn hoàn toàn không sao cả, nội tâm Thất Thánh Tổ vẫn cảm kích vô hạn. Hắn cung kính dập đầu vài lần, hiểu tồn tại như Lý Thất Giả dù cứu tế cũng không cần người hồi báo. Dẫn ta đi bóng dáng hội nghị đi. Sau khi Thất Thánh Tổ đứng dậy, Lý Thất Giả từ từ nói, ta cũng nên bàn ít chuyện với thiên thủy hải thần. Tại nơi cực kỳ bí ẩn ở thất võ các, nơi này được gia trì vô số thủ đoạn, bị vô số pháp tắc phong ấn. Tại đây phòng thủ cực kỳ kiên cố, hơn nữa tất cả phong ấn thủ đoạn đều là hải thần tự tay làm. Hơn nữa không phải năm ba hải thần đơn giản như vậy. Nơi này tại thất võ các không quản bản thân thất võ các, đệ tử không biết nơi này, dù lão tổ cũng không biết, không có tư cách biết. Hơn nữa, nơi như vậy bị thất võ các liệt vào cơ mật tối cao nhất. Trong thất võ các chỉ có thất thánh tổ mới có tư cách tới đây. Không quản thất vũ hải nữ tần biết, thất đại thức cũng không biết đến. Trừ khi thất hải nữ vũ tần thành hải tần, nàng mới có tư cách biết nơi đây. Nàng mới biết được bí mật chính thức trong đó. Làm vậy thực sự không phải thất thánh tổ ích kỷ, mà chuyện này quan hệ trọng đại, quan hệ tới tổn vong cả thất võ các, thậm chí tồn tại tổn vong hải yêu nhất tộc. Một khi để lộ tiếng gió, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vì như thế thất thánh tổ mới đặc biệt cẩn thận như vậy. Thất thánh tổ đưa Lý Thất Dạ tới đây, hắn cũng đứng ngoài nhìn Lý Thất Dạ nói: đại nhân, tiểu nhân chỉ có thể đưa đến đây, chuyện bên trong tiểu nhân không có quyền can thiệp. Dù nói thất thánh tổ trong đường thời là người duy nhất biết bí mật nơi đây, chút chuyện thất thánh tổ cũng không có quyền can thiệp. Chủ đề cao cấp hơn chỉ có hải thần mới có tư cách đàm luận, nghiên cứu thảo luận thương nghị. Ta biết rõ, người cứ đi về là được. Lý Thất Dạ cười thập phần túy bước vào nơi đây. Sau khi Lý Thất Dạ bước vào nơi đây, ông một tiếng, nơi này có hào quang lóe, Lý Thất Dạ biến mất giống tiêu thất ở hư không, loại biến mất giống cổng truyền tống. Sau một khắc, Lý Thất Dạ xuất hiện ở địa phương khác, là nơi cực kỳ bí mật, không có bất kỳ kẻ nào thấy, không cách dò xét. Nơi như vậy cực kỳ bí mật, không có cho phép không vào được. Không biết nó nơi nào, tọa độ của nó là tuyệt mật, người ngoài không có tư cách biết. Đứng ở nơi này, nhìn ra xa xa, ngoài là tinh hà, xung quanh là ngôi sao lập lòe. Vòm trời lúc này rất đẹp, giống như từng viên bảo thạch được khảm trên cao. Đứng nơi đây không chỉ thấy ánh sao lập lòe, càng thấy được vô số tinh xa tụ tập, hình thành ngân hà xuyên qua vòm trời. Từ đây này có thể thấy được vòng xoáy tinh vân cực kỳ mỹ lệ, cực kỳ đồ sộ. Đây là bình đài lơ lửng trong tinh vũ. Trên bình đài này đặt cái bàn tròn, trong bàn tròn có quang ảnh hiện ra. Quang ảnh này thu liếm tất cả khí tức, nhưng mà từ tư thái quang ảnh nơi đây thấy được, những cái quang ảnh này là tồn tại có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Thấy những hư ảnh, Lý Thất Dạ tươi cười nhàn nhạt khoan tai nói: bóng dáng hội nghị đủ cơ mật, xem ra hải thần gia nhập bóng dáng hội nghị không ít. Lúc này ánh mắt bóng dáng nhìn người Lý Thất Dạ, dù nói quang ảnh không phải chân thân hải thần, nhưng ánh mắt của quang ảnh cực kỳ đáng sợ. Không quản cửu giới thần hoàng, nếu bị ánh mắt nhìn chằm chằm bị sợ hãi nhũn cả toàn thân. Nhưng bị ánh mắt này quá lại, Lý Thất Dạ nhàn nhạt tự tại kéo cái ghế ngồi xuống. Âm nhà đại nhân nổi danh, sớm ngưỡng mộ đã lâu. Suốt cuộc quang ảnh từ hư không nói chuyện, giọng hắn không hùng hồn nhưng nghe có lực. Nghe giọng này người ta cảm giác bất an, lại thấy bình an, dường như nó cho người ta cảm giác ân an toàn. Đúng là ta. Lý Thất Dạ nhìn quang ảnh cười nhạt nói: xem ra thiên thủy hải thần các người muốn gặp ta cũng là trải qua một phen thương nghị với nhau. Quang ảnh trước mặt chính là bóng dáng thiên thủy hải thần, đương nhiên không phải chân thân hắn. Chân thân hắn sớm đã chết, thực tế tất cả hải thần hải yêu nhất tộc là không có tồn tại. Mà bóng dáng hội nghị không ít hải thần tham gia, hơn nữa bóng dáng hội nghị vẫn duy trì tới giờ, bị liệt thành bí mật tối cao nhất của hải yêu nhất tộc. Dù trở thành hải thần cũng chưa chắc biết bí mật, bởi bóng dáng hội nghị cực kỳ trọng yếu. Quá trình hình thành, mục đích của nó là cơ mật, cho nên dù có người thành hải thần cũng không nhất định có tư cách gia nhập bóng dáng hội nghị. Trước đó còn không biết âm nhà đại nhân hạng lâm, chúng ta không thể không cẩn thận. Sau khi được thất thánh tổ báo cáo, trải qua thương nghị do Trần Vũ xác định, chúng ta mới suy tính ra thân phận đại nhân. Lúc này thiên thủy hải thần từ nói ra: thực tế muốn gặp thiên thủy hải thần, gặp bóng dáng hội nghị, tất cả không phải thất thánh tổ có khả năng quyết định. Nhưng thất thánh tổ mang điều kiện báo cáo cho thiên thủy hải thần, cuối cùng do bóng dáng hội nghị quyết định gặp Lý Thất Dạ. Đại nhân đã lâu không gặp, chân thân đã không còn trên thế gian, không thể toàn lễ với đại nhân. Lúc này bóng dáng khác đang ngồi bàn tròm khom người với Lý Thất Dạ chậm rãi: ta cũng nghĩ không tới đại nhân cảm thấy hứng thú với bóng dáng hội nghị này. Trước kia đại nhân không nhúng tay vào bóng dáng hội nghị, người nói chuyện là chân vũ hải thần, đương nhiên hắn không phải chân thân. Lý Thất Dạ nhìn Chân Vũ Hải Thần cười lắc đầu. Không, ta cũng không cảm thấy hứng thú với bóng dáng hội nghị các người. Ta tới đây chỉ làm giao dịch với các người. Không biết Âm Nhà đại nhân muốn làm giao dịch gì. Lúc này một quang ảnh ngồi trước nói chuyện. Quang ảnh giống biển sâu. Hắn là hải thần đời thứ hai Thất Võ Các, là Thanh Lam Hải Thần. Trước khi nói giao dịch, chúng ta nói mục đích tồn tại của bóng dáng hội nghị. Lý Thất Dạ cười. Nếu đạo bất đồng vậy là bất tương vì mưu. Lý Thất Dạ nói lời này hào khí trở nên cùng vô cùng ngưng trọng. Hải Thần ở đây ngừng thở không lên tiếng. Chuyện này cũng không có gì cần che giấu. Lý Thất Dạ túy cười. Chỉ một câu, ý nghĩa tồn tại của bóng dáng hội nghị là đối kháng cốt hải. Chương 2432, nghĩ xa. Lý Thất Dạ nói câu này, tất cả bóng dáng hải thần nơi đây mắt lóe. Tuy hải thần không phải chân thân, mắt họ cực kỳ vừa mới nhảy lên đã tỏa ra đáng sợ. Dùng khả năng của chúng ta, hy vọng hải yêu nhất tộc vào lúc đại tai nạn hàng lâm sẽ sống sót. Cuối cùng Nhất Thiên Thủy Hải Thần trịnh trọng nói, nếu các người không có cách nào cho ta câu trả lời thuyết phục, chúng ta không cần bàn. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nếu các người khát vọng hải yêu nhất tộc may mắn còn sống sót sau đại tai nạn tiến tới, vậy các người cầu ta không phải là cầu các ngươi. Lý Thất Dạ nói câu này, những hải thần hội nghị nhìn nhau, đám họ suy nghĩ cẩn thận. Ta có thể đảm bảo cho đại nhân. Cuối cùng Chân Vũ Hải Thần trịnh trọng nói. Thiên Thủy Hải Thần hít một hơi sâu trịnh trọng nói, đại nhân là chúa tể tuyên cổ, ta nghĩ chuyện này không giấu giếm được đại nhân. Đúng vậy, ta thành lập bóng dáng hội nghị có suy nghĩ này, nhưng mà ước nguyện ban đầu của ta lại hy vọng nắm quyền chủ động trong tay. Ta hiểu, tùy với tư cách hải thần các người, làm giao dịch với cốt hải, từng thỏa hiệp với cốt hải, nhưng lòng các người không nhất định tín nhiệm cốt hải, cho nên các người trước khi tọa hóa đã lưu lại chuẩn bị phía sau. Lý Thất Dạ cười cười nói. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua tất cả hải thần trên bàn tròn nói, cũng không phải ta xem thường các người. Nếu toàn bộ các người còn sống, chân thân các người giữ tới tận giờ, dựa vào đám các người vẫn có cơ hội đối kháng cốt hải, nhưng hiện giờ các người không được. Thời điểm các người tự nhận đối mặt với cốt hải, chỉ bằng trạng thái này có thể phun ra bao nhiêu uy lực. Lý Thất Dạ lời ra làm tất cả hải thần lâm vào trầm mặc. Đừng nhìn họ biết rõ việc này, cho nên nói các ngươi chuẩn bị đường lui cho mình. Lý Thất Dạ cười rộ, ta có thể đoán được thủ đoạn của các ngươi là gì, chúng ta mới có chuyện cần bàn. Không biết đại nhân muốn cái gì. Cuối cùng Nhất vẫn là Chân Vũ Hải Thần trịnh trọng. Ta không muốn gì cả. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, trái lại ta mang tin tốt cho các ngươi, mang tới hy vọng và ánh dạng rồng tới. Âm Nhà đại nhân có ý là. Đám Thiên Thủy Hải Thần nghe Lý Thất Dạ nói vậy chấn động, các hải thần ở đây nhìn nhau. Đúng, ta mang tin vui đến cho các người. Lý Thất Dạ cười to chậm rãi nói, trước tiên tiết lộ tin này, các người biết đại tai nạn sắp tới sớm hơn tưởng tượng các người, ít nhất thời đại sau sẽ tới nhanh như vậy. Nghe Lý Thất Dạ nói, Chân Vũ Hải Thần chấn động mạnh. Thời gian ngắn tất cả hải thần đưa mắt nhìn nhau. Với tư cách hải thần, họ là trải qua vô số sóng gió, trải qua vô số hung hiểm. Nghe tin tức này, nội tâm họ dùng mình thần thánh cực kỳ ngưng trọng. Với ở đầy đám người Thiên Thủy Hải Thần mà nói, họ biết rõ nội tình cho nên hiểu đại tai nạn ý nghĩa gì. Không biết đại nhân nói là gì, lên là cốt hải vòng xoáy lớn hay thần thụ lĩnh. Lúc này một hải thần mở miệng. Lý Thất Dạ lại cười rộ, chẳng lẽ các người chưa rõ, với các người cốt hải mới là chuyện các người cần lo lắng nhất. Lại nói tới nay bọn chúng bảo trì trầm lặng, một khi đại tai nạn tiến tới các người cũng biết rõ nó là gì. Khoảng thời gian ngắn hải thần ở đây lâm vào trầm mặc, đương nhiên biết rõ đại tai nạn tiến tới có ý nghĩa thế nào. Không biết đại nhân có tin vui nào cho chúng ta không. Cuối cùng Thiên Thủy Hải Thần hít một hơi sâu nói. Lý Thất Dạ cười, đáng giá cho các người cao hứng, chúc mừng các người. Ta suốt cuộc nghĩ ra một chuyện, đã cho thiên đình giới một cơ hội không tệ. Lúc này ta đặt cửa Mị Linh tộc. Nghe như vậy, dù là đám Thiên Thủy Hải Thần, là hải thần cũng phải vui vẻ. Họ biết rõ tồn tại như Lý Thất Dạ nói câu này ý nghĩa thế nào. Đây là chúa tể tuyên cổ, tồn tại diệt cổ minh. Đại nhiên là chúa cứu thế của cửu giới, là người thủ hộ cửu giới. Chân Vũ Hải Thần vui vẻ nói một câu. Không, Lý Thất Dạ chèn ngang lời Chân Vũ Hải Thần nói. Chân Vũ đừng có vội tông bóc ta. Trước tiên cần nói ta không phải là chúa cứu thế, ta không phải thủ hộ thần. Nếu người muôn đời gọi danh hiệu như vậy, ta cảm thấy đồ tể cửu giới thích hợp với ta hơn. Đương nhiên với các người mà nói ta ưa thích cái tên độc thủ sao mà. Nghe Lý Thất Dạ nói lời này, Chân Vũ Hải Thần là cười khổ. Đại nhân muốn tuyên chiến sao? Thanh Lam Hải Thần hỏi. Không, Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói. Hai ngày trước ta khiêu khích một hồi, muốn trước khi tai nạn thiên đình giới tới, đều làm nóng người, tiếc rằng không người ứng chiến. Cốt hải cũng tốt, thần thủ lĩnh cũng được, tất cả cô tịch. Đương nhiên các ngươi không cần bảo ta lưu lại, cho rằng ta là chiến vì thiên đình giới. Ý đại nhân là... Thiên Thủy Hải Thần nhìn qua Lý Thất Dạ trầm ngâm. Lý Thất Dạ cười cười. Thiên đình giới không có bao quan hệ với ta. Thẳng thắn ta không lưu lại thiên linh giới, không có chiến đấu vì thiên linh giới. Thiên linh giới sống chết thế nào không quan hệ nhiều. Nhưng mà lúc này ta đặt cửa cho thiên linh giới không phải ta nhân từ. Chỉ có thể nói trong thiên linh giới có một ít người, một ít việc vẫn đáng giá cho ta bảo vệ. Không biết đại nhân trong tương lai giúp thiên linh giới như thế nào? Thanh Lam Hải Thần hỏi. Không phải ta, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Nếu ta nói lúc trước thời điểm đại tai nạn tới ta không lưu lại, ta sẽ không ra tay vì thiên linh giới. Nhưng mà ta có lưu lại chuẩn bị phía sau, thí như cốt hải, thí dụ bản thân vòng xoáy lớn. Vòng xoáy lớn không nhất định đứng bên Mỹ Linh. Chân Vũ Hải Thần lo lắng một câu. Yên tâm, một chút hắc ám dưới vòng xoáy lớn cũng không có giày vò ra cái gì cả. Ta không đặt cược lên cái con kiến hồi hắc ám kia. Lý Thế Dạ cười thoáng qua nói. Nếu muốn cam đoan với các người, vậy ta có thể cam đoan với các người rằng thời điểm các người đối kháng cốt hải, sẽ có người nhất định đứng ra đối kháng chính diện với cốt hải. Tất nhiên là chiến trường đấu chính diện. Chính diện đối kháng cốt hải. Chương 2433. Các hải thần ở đây vô cùng chấn động, biết rõ chính diện đối kháng cốt hải là ý nghĩa thế nào. Họ biết loại tồn tại đáng sợ và cường đại ra sao. Đương nhiên ta lưu chuẩn bị phía sau tại thiên đình giới không chỉ có chút như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Cho nên ta muốn thắng lợi trong trận chiến này. Các người muốn sau khi đại tai nạn chấm dứt, thiên đình giới vẫn tồn tại, còn cháu các người không bị diệt tộc, hay yêu các người không bị đồ diệt. Như vậy đây là thời điểm các người trả giá thật nhiều. Lúc này đám Thiên Thủy Hải Thần nhìn nhau, cuối cùng hít một hơi khí lạnh. Cuối cùng Thiên Thủy Hải Thần chậm rãi nói. Không biết đại nhân muốn gì? Không, không muốn cái gì cả. Lý Thất Dạ lắc đầu. Như ta vừa nói, ta cần các người cam đoan một chuyện. Thời điểm khai chiến các người đứng về phía chúng ta. Hơn nữa đến lúc đó là thời điểm các người nên hy sinh. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm đám Thiên Thủy Hải Thần chậm rãi. Các người đã lưu hậu thủ, thành lập bóng dáng hội nghị lâu như vậy, các người cũng có thể nghiên cứu thảo luận phương án đối kháng, cho nên ta tin tưởng các người nên biết làm thế nào. Đám Thiên Thủy Hải Thần nhìn nhau, cuối cùng Chân Vũ Hải Thần cười khổ nói. Không dối gạt đại nhân, chúng ta thật sự chế định vài phương án, nhưng tất cả nằm trên giấy, chỉ có thể nói là lý luận suông, chưa từng kiểm tra thực tế, chúng ta không biết phương án nào có thể làm. Huyết bạo, Lý Thất Dạ chậm rãi. Ta có khả năng cho các người phương án như vậy thôi, cũng chỉ có phương án này là trực tiếp hiệu quả nhất. Lý Thất Dạ nói ra phương án này làm ánh mắt đám Thiên Thủy Hải Thần chấn động một chút. Họ biết rõ phương án này ý nghĩa thế nào. Chuyện này có thể được không? Thanh Lam Hải Thần trầm ngâm một hồi lên tiếng. Thiên đình giới? Không, nó đứng ra cả cửu giới cũng khó có đồ vật như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt. Giống thần thú tiên cầm, cửu giới có thứ này không? Không có, nhưng cửu giới không có nghĩa là không có. Ta đã cung cấp phương án cho các người biết. Ta có thể cam đoan phương án này hữu hiệu nhất cùng trực tiếp nhất. Chuyện này đã từng thử qua sao? Vừa hỏi cái câu này đám Chân Vũ Hải Thần kinh nghi bất định. Lý Thất Dạ nhìn Chân Vũ Hải Thần họ chậm rãi nói. Hiện tại nên hỏi chính là các người, vì thiên đình giới, vì chủng tộc các người nguyện ý trả giá không? Ta biết rõ các người từng giao dịch qua cũng là hứa hẹn với cốt hải. Nhưng các người hy vọng làm giao dịch với ta hay cốt hải đây? Đổi một câu mà nói, các người vì mình mà nghĩ tới con cháu mình, vì hải yêu nhất tộc, vì chính các người lựa chọn thế nào? Lý Thất Dạ nói ra câu này, tất cả hải thần ở đây nhìn nhau, tất cả mọi người trịnh trọng gật đầu. Thiên Thủy Hải Thần nói, không dối gạt đại nhân, chúng ta lựa chọn hy sinh chính mình. Nếu không phải vì con cháu, vì hải yêu nhất tộc, ta cũng không thành lập bóng dáng hội nghị. Mọi người cũng không có gia nhập bóng dáng hội nghị. chỉ cần Hạ Yêu có thể sống sót trong trận này, dù chúng ta hy sinh nhiều hơn cũng đáng, giao dịch với Cốt Hải cũng chấm dứt. Nhưng đại nhân, Cốt Hải tới bây giờ không thể bị đánh giá thấp, mà phương án đại nhân cung cấp chỉ sợ áp dụng cũng thập phần khó khăn. Đại nhân cũng hiểu rõ Cốt Hải thực sự đến mức này, Cốt Hải tuyệt đối khống chế toàn cục. Nói tới đây hắn thở mạnh một hơi. Yên tâm, ta cung cấp phương án cho các người, đảm bảo các người huyết bạo thành công. Lý Dạ một hồi cười nói, không nên quên phương án này của ta không phải lăng không xuất hiện, không phải lý luận suông. Lý Thế Dạ nói ra lời này, đám Thiên Thủy Hải Thần vui vẻ nhìn nhau. Có đại nhân nói lời này chúng ta yên tâm. Đám Thiên Thủy Hải Thần vui vẻ trịnh trọng gật đầu nói, trận chiến này chúng ta hứa hẹn với đại nhân. Cuối cùng nhất, đám Thiên Thủy Hải Thần cùng Lý Thế Dạ đạt thành hiệp nghị, đưa ra lựa chọn như Lý Thế Dạ nói, một khi họ lựa chọn nhất định phải hy sinh. Sau khi đạt thành hiệp nghị, Thiên Thủy Hải Thần trầm ngâm một hồi. Đại nhân có một số việc không biết nên hỏi hay không? Nói đi. Lý Thế Dạ nhìn Thiên Thủy Hải Thần lãnh đạm một câu. Nghe nói đại nhân vẫn luôn nắm chắc thắng lợi trong tay. Có đồn đại nói trong tay đại nhân nắm giữ một ít tứ trung cực, đồ vật ngay cả tiên đế cũng không có. Nói tới đây Thiên Thủy Hải Thần bắt đầu do dự. Thực tế thời điểm Thiên Thủy Hải Thần nói ra lời này, các hải thần khác nín thở nhìn Lý Thế Dạ. Họ rất ít kết giao với Lý Thế Dạ, thậm chí có thể nói họ không hiểu Lý Thế Dạ trừ Trần Vũ Hải Thần. Nhưng với tư cách là độc thủ sao màn, hắn cũng có nhiều truyền thuyết, không chỉ nói họ, ngay cả tiền đế cũng kiêng kỵ ba phần. Đây là nguyên nhân các hải thần tò mò tư cách độc thủ sao màn đồ vật trung cực là gì. Người muốn nói một ít bảo vật, Lý Thất Dạ cười rộ, nếu ta đoán không sai chắc Trần Vũ nói cho người biết. Đúng, Trần Vũ Hải Thần cười khan nói, là ta liều lĩnh thời điểm thảo luận đủ loại phương án, từng nghe minh nhân tiên đế nói qua một ít chuyện. Nghe minh nhân huynh nói trong tay đại nhân có một chút đồ vật cực kỳ khủng bố, thế gian còn có một kiện đồ vật có thể hủy diệt tất cả. Lúc ấy minh nhân huynh nói nếu thế gian thực có vật này cũng chỉ có đại nhân mới có. Nói tới đây Trần Vũ Hải Thần cũng cười rộ, dù sao chuyện liên quan nhiều bí mật không muốn ai biết, một khi chạm đến nghịch lần Lý Thế Dạ hậu quả thiết tưởng chịu không nổi. Ngay Trần Vũ Hải Thần hỏi thăm, Lý Thế Dạ cười nói, minh nhân thật miệng rộng nhưng hắn nói không sai. Lý Thế Dạ nói câu này làm đám Thiên Thủy Hải Thần tâm thần chấn động, đưa mắt nhìn qua. Thấy thần thái đám Thiên Thủy Hải Thần, Lý Thế Dạ cười, đúng là ta thực có vài món bảo vật kinh thiên, có tài nguyên có thể đổ đế trí thần, cũng là lực lượng của ta, nên ai là địch với ta hẳn cân nhắc bản thân mình trước, có bị ta đổ diệt hay không. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.